Chương 773, chuyện gì xảy ra? Phúc, chuyện gì xảy ra? Ngươi tên tiểu quỷ này thực lực làm sao đột nhiên thành bộ dạng như thế nhiều? Mới vừa ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Địch nhân ở bị Lưu Ly đánh bay ra ngoài về sau liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền cau mày nhìn Lưu Ly nói đến. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì ngươi kích phát rồi tiềm năng của ta. Nói đến đây, ta còn thực sự phi thường cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi ta cũng sẽ không đột phá. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, không được, phải đưa ngươi diệt trừ, bằng không lưu đến phía sau dù sao cũng là một cái tai họa. Vào lúc này, địch nhân từ từ đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, cho nên gọi hơi dơ lên, sau đó trong lòng nghĩ đến, ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quá vĩ đại nữa nha, rõ ràng biết mình sẽ chết, còn cần phải muốn đem ta diệt trừ, thật vẫn sẽ vì chính mình quốc gia mà muốn đâu. Tiểu quỷ, chuẩn bị xong chịu chết đi, kế tiếp để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Địch nhân ở đứng lên về sau liền đối với Lưu Ly phẫn nộ nói rằng, sau đó liền hướng Lưu Ly chạy tới. Lưu Ly tái kiến địch nhân hướng cạnh mình chạy tới thời điểm, dễ ạ bên trên làm xong chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi lấy địch nhân công kích. Địch nhân ở đi tới Lưu Ly bên cạnh thời điểm, trong nháy mắt cường hóa chính mình hai cái cánh tay, sau đó hướng Lưu Ly nặng nề đánh tới. Lưu Ly tái kiến địch nhân đem chính mình hai tay cường hóa sau đó, cũng trong nháy mắt lấy ra vũ khí của mình che ở trước mặt, chuẩn bị nên tiếp địch nhân công kích. Không thể không nói, Lưu Ly đột phá lúc này đây cũng vẫn là có một chút tác dụng, nguyên bản địch nhân công kích sẽ đem Lưu Ly đánh bay, nhưng là bây giờ Lưu Ly một hồi tiếp được hắn tất cả công kích, đồng thời còn có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương nhất định. Xem ra ngươi công kích cũng bất quá như vậy thôi, lại có thể yếu đến loại trình độ này, thật sự chính là không để cho ta nghĩ tới chứ. Cùng vừa rồi so thực lực hơi nhỏ bé hơi yếu một chút. Lưu Ly một bên nhận lấy địch nhân công kích, vừa hướng địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lại trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Ly dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, đem thực lực của chính mình để thăng đến nước này. Vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên đem tay phải của mình cự đại hóa, đồng thời cường hóa một cái. Sau đó liền nặng nề giống như Lưu Ly chủy đánh tới. Lưu Ly tái kiến địch nhân đem tay của mình cùng cự đại hóa sau đó, trong nháy mắt kinh hãi, sau đó lập tức hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài, cái này mới tránh thoát một kiếp. Nếu như mới vừa Lưu Ly chậm một chút, rất có thể sẽ bị địch nhân đánh thành nụ bính. Dĩ nhiên tránh thoát ta công kích, cực kỳ thật là ngoài ta ý liệu nữa nha. Địch nhân ở nhìn thấy tay của mình không có công kích được Lưu Ly sau đó, trong nháy mắt đem tay của mình dẫn theo đi lên, sau đó cứ nhìn Lưu Ly lớn tiếng nói. Hiện tại thời gian hẳn là còn dư lại không đến 4 phút. Phải tăng thêm sức nữa. Lưu Ly vào lúc này nghe được lời của địch nhân sau đó cũng không có lập tức trả lời thuyết phục, mà là tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly còn không có đợi địch nhân khi phản ứng lại, trong nháy mắt lại một lần nữa hướng địch nhân vọt tới. Lưu Ly ở hướng địch nhân tiến lên thời điểm. Trong nháy mắt lấy ra hai thanh phi tiêu, sau đó đem chính mình giật kỳ dị rót vào phi tiêu ở giữa. Lưu Ly dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi tới địch nhân bên cạnh, đồng thời nhanh chóng đem trong tay mình hai thanh phi tiêu ở trên người địch nhân qua lại du tẩu. A địch nhân ở cảm nhận được Lưu Ly đối với chính mình công kích tạo thành thương tổn sau đó, trong nháy mắt kêu lớn lên. Bởi vì Lưu Ly mới vừa thực lực mới vừa đột phá, cho nên bây giờ lực lượng của hắn cùng hắn hết thể nhận thuật đều sẽ cường hóa một điểm, cho nên địch nhân hiện tại không riêng cảm nhận được đau đớn, nhưng lại cảm nhận được giật kỳ gì địa giật.